Trường sinh giới, chương 358, tấn giai, góc truyện audio.com, người xác định cái cốt tình, giếng xương cốt, là xương cột sống của một người. Triệu Anh có chút không thể tin được, dù sao chuyện này cũng để kinh hãi thế tục, nếu đây là sự thật vậy người có thân thể như thế này nhất định là tồn tại đỉnh thiên lập địa. Lý Mục Thần sắc phi thường nghiêm trọng nói, ta tại phía dưới quan sát khá lâu, không có sai. Chúng ta không bằng đào xung quanh miệng giếng này nhìn xem, hai lão nhân thần tộc thận trọng vô cùng, thật cẩn thận đào bới xung quanh, phát hiện phía dưới đất thật sự là một cái cự cốt khổng lồ. Hai người càng đào càng kinh hãi, cự cốt được chôn dưới đất thật sự là vô cùng to lớn. Bọn họ tự nhiên nghe nói qua truyền thuyết về quân vương, khối xương cốt khổng lồ này có thể là của một vị quân vương. Từng làm mưa làm gió, đứng đầu thiên hạ, làm cho người ta kính sợ, thật là đáng sợ, nếu có tồn tại như vậy trên đời, nhất định mạnh mẽ vô cùng, không thể ngờ là lại nằm xuống ở nơi này. Có lẽ là vị quân vương năm đó, truyền thuyết mảnh đất này năm xưa từng có một vương quốc của một vị quân vương tan biến. Có lẽ không phải, hài cốt của quân vương so với cái này nhỏ hơn một ít. Tổ tiên của chúng ta sẽ không đánh giá sai lầm, dù sao bọn họ đã từng chịu sự thống trị của vị quân vương kia. Chẳng lẽ năm đó quốc gia kia tan biến cùng với cự cốt này có quan hệ gì sao? Hai lão nhân thần tộc trong lòng sợ hãi cùng rất nhiều nghi vấn. Phát hiện ngày hôm nay làm bọn họ trong tâm càng thêm kinh sợ, đồng thời cảm giới thế giới người chết này càng thêm thần bí khó lường, cảnh giới của cường giả dường như không có điểm. Cuối, Lý Mục lời nói trầm thấp ngóng nhìn về phía trung tâm đại lục nói quân vương nếu động có thể hiệu lệnh thiên hạ nhưng là đây chỉ là do chúng ta nghe được mà thôi. Đại lục vô tận rộng lớn, ai biết chỗ sâu nhất còn có tồn tại khủng bố như thế nào tồn tại đây? Người và ta liều chết đi vào vùng trung tâm thăm dò qua, phát hiện một chút quy mô to lớn của viễn cổ cự thành tuy rằng chưa lại gần, nhưng đã cảm giác được cỗ uy áp cường đại kia, đoán chừng có thể có quân vương tồn tại. Mà kia còn xa mới tới nới sâu bên trong, có thể nghĩ được nới sâu nhất của đại lục tất nhiên có cường giả khủng bố tồn tại. Đúng là bởi vì sự thần bí và cường đại. Mới càng phát ra dụ hoặc khiến người ta muốn biết hết tất cả. Đáng tiếc hiện tại chúng ta còn chưa có thực lực này. Lý Mục cảm khái vô cùng nói. Triệu Anh nghĩ, tới tổ tiên của thần thôn nói, thủy tổ của chúng ta năm đó đi vẫn chưa về, không biết phát hiện bí mật gì, không biết có gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Bà có chút nói không được nữa. Ở trong lòng người dân thần thôn xem ra tổ tiên đó thực sự đã xảy ra bất trắc nếu không như thế nào một đi không trở lại. Từ đó đến nay không có tin tức gì chứ. Hai lão nhân thần tộc không nói nữa, bắt đầu chôn lại cự cốt đem tất cả đất đáp xuống, hài cốt của cường giả như thế này nếu lộ ra chỉ sợ dẫn đến đại loạn không nhỏ. Chỉ có thể che giấu đi, đúng lúc này, hào quang chói lóa từ miệng giếng phát ra, đem hai lão nhân đẩy ra ngoài. Triệu Anh cũng không quá kinh ngạc, dù sao từng nghe nói qua sự tình lần trước, hỏi, ngươi mới vừa rồi xâm nhập đáy giếng, thần thức có hay không tiến vào phiến thiên địa trong cửu châu niết bàn truyền. Thuyết kia, Lý Mục lắc lắc đầu, nói, chưa từng, dọc theo đường đi ta càng xem càng thấy đây là do một cái xương cốt thật lớn biến thành, còn cách một khoảng nữa mới tới đáy giếng liền quay trở về ta muốn nhanh chóng chứng thực xem đây có phải là một cái xương cột sống thật lớn không? Lát nữa phải thăm dò đến cuối cùng, Triệu Anh gật đầu, hai lão nhân thần tộc lui lại đứng ở bên cạnh, không nói gì nữa, lẳng lặng chờ đợi Tiêu Thần trở về. Dưới đáy giếng, hồng toàn cốt thể của Tiêu Thần lẳng lặng nằm đó, chung quanh hào quang lóe ra, vô tận xương cốt phát ra đủ loại ánh sáng không có hơi thở âm trầm nào thật giống như có vô tận bảo tàng chồng chất tại nơi này. Giờ phút này, thần hỏa trong đầu lâu Tiêu Thần gần như mất đi, chỉ có một chút linh quang bảy màu lóe tựa như mộng như ảo. Tiêu Thần lại một lần nữa, tiến nhập cửu châu thế giới, vẫn như cũ xuất hiện bên ngoài tử thành, thân ảnh hư ảo như xương khói, tuy rằng thoạt nhìn như là một khô lâu vương cường đại, nhưng là vẫn không có thực thể. Lúc này đây, hắn cũng không nghĩ muốn trì hoãn thời gian quá dài, dù sao lần này tiến vào không phải vì lại du ngoạn cửu châu. Vì chứng thật ý tưởng trong lòng kia Tiêu Thần ngưng tụ khí thế phát ra chiến ý, ngay tại giờ khắc này cảm giác thân thể giống như thực chất hóa. Nhưng là khi hướng bầu trời phát ra một cái trường đao, hắn liền hư không tiêu thất. Xuyên qua không gian quang ảnh sương mù, hắn về tới đáy giếng. Đến tận đây Tiêu Thần đại khái đã sáng tỏ, nếu nghĩ muốn trở về, chỉ cần tiêu hao hết năng lượng, liền bị một cỗ thần lực cường đại đẩy trở về. Trở lại hồng toàn cốt thể, thần hỏa trong đầu lâu Tiêu Thần bốc cháy. Lên, chung quanh vô tận xương cốt trong suốt như tối tinh mỹ thần ngọc chất thành đống như núi. Hắn mở ra không gian giới chỉ, bắt đầu thu thập toái cốt. Tất cả đối với hắn là một bảo tàng, nếu xuất ra đi trao đổi, có thể giao dịch đổi lấy hỏa trùng cường đại. Bất quá không gian giới chỉ có dung lượng hữu hạn, không có khả năng đem tất cả toái cốt thu lại, nhưng cũng đủ để tiêu thần sử dụng. Hai lão nhân thần tộc ở bên miệng giếng bảo hộ thời gian rất lâu, miệng giếng phát ra quang mang chậm rãi thối lui, lại qua một đoạn thời gian trong giếng chuyển đến ầm. Một tiếng nước chảy, tiêu thần nổi lên mặt nước, có cùng với lần trước trải qua giống nhau không? Lý Mục hỏi, lão rất muốn đi xuống một lần nữa, đúng vậy, nếu muốn trở về chỉ cần phát ra hết năng lượng của mình là được. Ha ha, Lý Mục cười to, vẻ mặt phi, thường kích động, nói, giấc mộng về quốc gia cố thổ của tổ tiên Cửu Châu ta rất muốn tiến vào nhìn thấy. Dứt lời, lão không chỉ hoãn thời gian nữa, lại một lần nữa nhảy vào trong cốt tình. Lão nhân Triệu Anh còn chưa có đi xuống, còn chưa chân chính xác minh xong, hai đại cường giả thần thôn đều không thể đồng thời đi thám hiểm thu được xương cốt thải toàn chứ. Triệu Anh hỏi, tiêu thần đem không gian giới chỉ mở ra, nhất thời hào quang bắn ra bốn phía, làm cho nơi này lưu quang lưu truyền tràn đầy màu sắc, làm sao giống như là tử cốt, giống như là đại lương chân bảo hơn vậy, nhiều như vậy đủ cho ngươi dùng một thời gian rồi. Triệu Anh gật gật đầu, rồi sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, bên trong có xương cốt thải toàn của cường giả chân chính, xem ra cũng đủ cho ngươi lên được mấy bậc. Tiêu thần cũng có chút vui sướng, bất quá lại rất nhanh tĩnh tâm lại, nói, cũng không thể hoàn toàn ỷ lại vào chúng nó. Bằng không thiếu hụt kinh nghiệm chiến đấu và hiểu biết tương ứng của sinh vật hỏa chủng thì cuối cùng chỉ là bông hoa trong nhà kính, nếu gặp phải cường giả liền có phiền toái. Người hiểu được là tốt rồi. Triệu Anh gật gật đầu, nói, bất quá ngươi cũng không cần quá để ý, bởi vì ngươi dùng đống thải toàn đi đổi lấy hỏa chủng cũng chỉ có cho ngươi tấn chức mấy giai thôi. Bởi vì sau đó đi lên nữa chính là loại hỏa chủng vương giả phi thường khủng bố, hỏa chủng của bọn họ cũng không phải dùng xương của người chết có thể đổi được. Tiêu thần cùng thần tộc lão nhân vừa nói chuyện với nhau vừa chờ đợi Lý Mục trở về, ước chừng hai thời thần sau quang mang ở miệng giếng mới dần tán đi. Tiếng nước chảy qua đi, Lý Mục từ trong miệng giếng lao ra, lão phi thường kích động, cường giả như lão bình thường tâm luôn tĩnh lặng, nhưng giờ phút này khó có thể tự kiềm chế, thân hình gần như run rẩy, nói, không thể tưởng được ta thật sự tiến nhập vào thế giới trong mộng kia, nơi đó không có âm vụ, không có hơi thở chết chóc, nói đó trăng thanh gió mát, núi sông tráng lệ, thiên địa là một cõi tuyệt đẹp. Lý Mục lão nhân kích động sau khi nói một thời gian dài, mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, hướng Triệu Anh thuật lại những gì đã thấy, đã nghe. Cuối cùng lão nói, khi lão sắp sửa trở về thế nhưng lại từ hư hóa thật liền tồn tại một thời gian, chứ không giống như tiêu thần lập tức biến mất khỏi Cửu Châu. Điều này làm cho tiêu thần chấn động, nói như thế Lý Mục chẳng phải có thể thật sự hiện ra tại Cửu Châu, có thể phát huy thực lực chân chính. Đối với vấn đề này ba người đều nhất trí, nguyên nhân đó là bởi vì Lý Mục tu vi cao thâm. Sau khi biết được điều này, tiêu thần vô cùng kích động. Nếu nói như vậy, chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, một ngày nào đó có thể chân chính hạ xuống nhân gian giới. Sau đó Triệu Anh cũng tiến vào cốt tỉnh tự mình cảm thụ một phen. Kết quả như vậy, đối với thế giới sinh vật này mà nói thật sự là một đại sự kiện. Cuối cùng hai lão nhân thần tộc vận dụng đại thần thông, đem nơi này phong bế lại, chỉ có ba người bọn họ mới có thể tiến vào trong. Đi ra khỏi phiến kiến trúc âm khí dày đặc này, tiêu thần bọn họ đi đến thị trường trao đổi trong thành, do Lý Mục lão nhân ra mặt đem xương cốt trong giới chỉ ra giáp thành một bộ thải toàn cốt thể gần như đầy đủ đổi lấy hỏa chủng cần thiết cho tiêu thần. Từ hồng toàn cốt thể đến tử toàn, cốt thể cần phải trải qua ba lượt lột xác, hỏa chủng cấp bậc này, ngay tại một tòa thành cỡ trung cũng phi thường ít, một ngày có thể trao đổi một cái là tốt lắm rồi. Người bán ra tự nhiên là có thực lực rất mạnh rồi, như vậy không thể giống bình thường bày ra ở cửa hàng tại khu thị trường giao dịch hỏa chủng hy hữu đều được giao dịch ở khu đông thành, bên trong phủ thành chủ. Ngoại trừ Lý Mục cường giả bậc này của thần tộc ra mặt nếu không đều không thể vào được. Trong số cốt thể của tiêu thần, đa số là tử toàn. Màu tím quang hoa lấp lánh, ánh sáng ngọc lóa mắt tự nhiên là hy hữu chân phẩm. Thải toàn, có màu, cốt thể là trụ cột tiến hóa, có thể làm cho sinh vật hỏa chủng tấn giai nhanh hơn, ngoài ra nó còn có ý nghĩa khác, đó là có cơ hội lột xác trở thành quân vương. Vì vậy, giao dịch thực sự thuận, lợi, song phương đều phi thường hài lòng. Lần này xuất hành tiêu thần được chỗ tốt thật lớn, thực lại tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên không thể bạc đãi được tiểu thiên nhai cùng thiếu niên thần tộc, tiêu thần lấy cốt thể mua cho bọn họ đồ vật mà họ thích trong thời gian ngắn đừng tới nơi này giao dịch. Ở trên đường trở về thần tộc lão nhân Triệu Anh dặn dò tiêu thần, nói, hôm nay, số tử toàn cốt thể kia đủ làm rung động đối với hỏa chủng sinh vật mà ngươi lại lấy thạch toàn cốt thể ra mua không ít đồ vật chỉ sợ đã bị một ít cường giả để ý tới. Lý Mục cũng gật đầu nói, lần sau nếu có nhu cầu, có thể đi thành trì khác xa hơn một chút để trao đổi đi. Hai lão nhân kinh nghiệm phong phú, tiêu thần nghe vậy gật gật đầu, lần sau ta cũng phải đi, ta còn chưa đi qua các thành trì khác. Tiểu thiên nhai biết bí mật. Cốt Tỉnh liền sôi nổi đi bên cạnh thằng nhãi này, muốn được đi xa hơn thì mau lớn nhanh lên đi. Các thiếu niên thần tộc đi bên cạnh cố ý trêu tiểu tử kia, làm cho hành trình luôn tràn ngập tiếng cười, mọi người vui vẻ trở về. Trở lại thần thôn, Tiêu Thần tự nhốt chính mình trong phòng, bắt đầu luyện hóa các hỏa trùng cường đại, thần hỏa tại trong gian phong luôn nhảy lên liên tục, hào quang dư xê rỡ lấp lánh chiếu ra ngoài. Suốt hơn nửa buổi đêm, phòng Tiêu Thần luôn tỏa ánh sáng chói mắt, làm cho trăng sao trên bầu trời đều ảm đạm thất sắc. Cho đến khi mặt trời mọc lên, Tiêu Thần mới đẩy cửa đi ra, cả cơ thể như ngọc. Cơ thể chắc toàn xương, trong suốt sáng bóng tựa như được tạo thành từ mã não. Ánh bình minh chiếu đến, thế giới người chết cũng có mặt trời a hát, làm cho cơ thể Tiêu Thần tỏa ra từng đạo quang huy thần. Thánh, thành công tấn giai, thực lực Tiêu Thần lại tăng lên. Tiêu Thần cảm thán, nơi này cường giả như mây, sự mạnh mẽ và nguy hiểm đều khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng có những kỳ ngộ mà khó có thể tưởng tượng được ở Cửu Châu. Như thế, một đêm liền hoàn thành một lần lột xác, so với nhân gian giới mà nói có thể nói là tiến bộ thần tốc. Tiêu Thần tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi hai tháng. Trong thời gian này, Tiêu Thần cùng với hai vị thần tộc lão nhân lại đến Cốt Tỉnh một lần, hai vị lão nhân là vì thăm dò Cửu Châu, đó chính là giấc mộng của bọn họ, hy vọng có một ngày trở lại quê hương của tổ tiên. Mà Tiêu Thần thì là vì muốn thử xem thực lực sau khi tăng lên, có thể từ hư ảo cô đọng lại mà tồn tại bao lâu tại nhân gian giới. Kết quả làm hắn có một chút hài lòng, sau khi ngưng thật cơ thể có thể tồn tại trong khoảng 5 lần hô hấp mà không phải lập tức tiêu biến ngay. Sau khi chuẩn bị sung túc, Tiêu Thần lại một lần nữa xuất động, hắn một mình hướng về các tòa thành trì ở phía đông mà đi. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfull.vn, muốn lại tấn giai, nếu tiến hành giao dịch thì có hai cách, một là trao đổi lấy một cái hỏa trùng cấp cao hơn, hoặc là trao đổi lấy 30 cái hỏa trùng cùng giai. Đổi lấy hỏa trùng cấp cao hơn có chút khó khăn, dù sao hỏa trùng cấp cao hơn nếu ở những chỗ không phải trung tâm địa vực thì được xem như cường giả mạnh mẽ, liệu có thể dễ dàng giết chúng mà làm giao dịch, để rồi cần loại thải toàn nào đây? Tiêu Thần quyết định đổi lấy 30 cái hỏa trùng cùng giai để tấn giai, nếu giao dịch không đủ hỏa trùng thì còn có thể ở các vùng xung quanh thành trì tìm kiếm cường giả cùng giai để đoạt lấy hỏa. Trùng, Tiêu Thần chưa dám hướng tới chỗ sâu nhất trong đại lục, ở khu vực phía đông phát hiện 5 tòa thành trì của người chết, sau khi tra xét hắn lựa chọn 3 tòa. Tại trong 3 tòa thành trì này, không cần giao dịch ở trong phủ thành chủ, thuận tiện cho hắn làm việc. Trong Thất Sát Thành ở gần nhất, cường giả Đỗ Tư Phi thường hài lòng, sau khi giết chết một kình địch đoạt lấy hỏa trùng trao đổi tới được một khối tử toàn cốt thể, có thể tiến hóa lên một cấp nữa. Nhưng mà kế tiếp trong nửa tháng sau, hắn liên tiếp thấy có người trao đổi đến từ toàn cốt thể, làm hắn khó có thể bảo trì cảm giác vui sướng này. Vật lấy hy vi quý, tức là ít mới quý, nhưng là chỉ trong nửa tháng, Thất Sát Thành thế nhưng giao dịch đến 11 cái từ toàn cốt thể, thật sự làm cho Đỗ Tư tức giận vô cùng. Hắn đem tình huống dị thường này bẩm báo cho thành chủ, đồng thời chính mình canh giữ ở thị trường giao dịch chuẩn bị đối phó dê béo. Này, cùng loại sự tình tương tự còn phát sinh ở Phá Quân Thành. Cùng Tham Lang Thành, cha tác giả chắc fan phong vân rồi. Trong nửa tháng này, tại bên trong ba thành Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, thị trường giao dịch hỏa trùng sôi nổi hẳn lên. Không đến 20 ngày, có gần 30 từ toàn cốt thể được giao dịch, thật sự khiến người ta điên cuồng. Ba vị thành chủ cùng không ít cường giả đều đưa ánh mắt lại đây. Trong mấy ngày này, Tiêu Thần mỗi khi trao đổi được một cái hỏa trùng liền lập tức luyện hóa. Hắn tự nhiên biết tình cảnh cực nguy hiểm, nhưng đây là một vụ mua bán lớn, chỉ có thể ra tay nhanh chóng, sau đó chạy trốn thật nhanh. Hắn cảm thấy được nguy hiểm tới gần, mặc dù chỉ còn 5 cái hỏa trùng cùng. Giai là có thể tiến giai, nhưng Tiêu Thần vẫn quyết đoán rút lui, không có chút lưu luyến. Nhưng là, hắn vẫn bị ngăn chặn, người hữu tâm đã sớm chú ý tới hắn. Đỗ Tư ở Thất Sát Thành cùng với thành chủ Thất Sát Thành đã chờ sẵn ở trên đường, muốn tiêu diệt Tiêu Thần. Cách chương.